có một cái hạt giống mình gieo, mà cái hạt nào rơi xuống đá thì đá sẽ không lên được, hạt nào gieo xuống đất có nước nó sẽ lên được cây. Những kinh nghiệm quá khứ mình làm giống như cái hạt giống thôi.